Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, một kích cuối cùng. Người theo số đông cùng ganh đua so sánh tâm lý ở bất cứ lúc nào đều sẽ không diệt tuyệt. Cho nên khi Yêu Nhã nhấm nháp thức ăn ngon loại tình huống này từ cái nào đó thực khách trên người biểu hiện ra ngoài sau đó, khiến cho toàn bộ trong quán mọi người toàn bộ đều biến nhã nhặn lên. Nguyên một đám chậm ung dung chọn mì sợi, sau đó dùng cái mũi khinh ngửi, lại nhắm mắt lại không phân thật giả bản thân say mê một phen. Lau nước miếng, ngoài miệng mập mờ không rõ khen một câu trước. Thơm, thật là thơm. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Mặc dù loại kia bữa cùng hạ tiện bộ dáng nhường chờ thực khách càng thêm lo lắng, đồng thời cũng đều nhao nhao có loại đem con hàng này kéo ra ngoài loạn côn đánh chết xúc động, nhưng cơ hồ mỗi cái xếp tới mình người lại không chút do dự đem cái này quá trình lặp lại lần nữa một lần, khiến cho mọi người ở rất dài trong một thời gian ngắn đều phi thường kiên định cho rằng nhấm nháp trầm phủ mỹ thực nhất định phải biểu hiện phi thường yêu nhã, nếu không chính là không có phong độ dế nhũi. Đối với những chuyện này, đang bận cùng Thường Tinh Châu đánh nhau Trầm Phong cũng không biết. Cho dù biết rõ, hắn cũng sẽ tiến một bước cường hóa cùng phát triển loại này hiệu ứng, nhường đẳng cấp của mình trở thành một loại chỉ ít nhìn qua rất cao cấp bộ dáng. Bánh bột quán hậu viện, Trầm Phong như cũ quần nhau ở Thường Tinh Châu chung quanh. Chỉ là từ trí nhớ trong môn rỉ ra tầng kia mồ hôi mịn để nguyên quần áo phục có tê liệt dấu vết. Phía trên, có thể nhìn ra Trầm Phong lần này là đã hết toàn lực. Bất quá Thường Tinh Châu bên kia cũng không dễ chịu. Nguyên bản buộc cùng một chỗ hoa bạch Trường Phong lúc này tán loạn choàng tại trên vai. Hoa lệ hắc bào y phục lúc này cũng hoàn toàn biến thành trang phục ăn mày. Toàn thân cao thấp rất nhiều mặt đều xuất hiện từng đạo bị Trầm Phong phá vỡ liệt phùng. Thường Tinh Châu sắc mặt ửng hồng, mồ hôi dọc theo nếp nhăn đường vân một đường méo mó xoay vặn xuống trượt. Nếu như tới gần cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe được hắn ùm nhịp tim thanh âm. Có thể thấy được lúc này hắn cũng dần dần tiến nhập nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, ta xem ngươi tu luyện không dễ. Hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Cuối tháng trái lại giao ra hai thành phần tử. Nếu còn không thức thời, ta liền diệt ngươi toàn bộ Trầm gia. Thường Tinh Châu áp chế một cách cưỡng ép ở có chút bực bội lồng ngực, cố gắng giả ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng sông Trầm Phong quát. Giao ngươi đại gia, tiểu gia ta còn không có đánh qua nghiện đây. Có thể nào tùy tiện thả ngươi? Trầm Phong mặc dù vất vả, nhưng đi qua lần này huấn luyện thực chiến, không những quyền pháp cùng chỉ thủ thực dụng đều càng thêm thuần thục. Hơn nữa tựa hồ đang quyền pháp phía trên càng tiến vào một bước. Cho nên lúc này nghe được Thường Tinh Châu không có ý định đánh. Cái nào sao có thể thành? Bây giờ ở phi tiết trấn, có thể cho mình làm bồi luyện nhân thật đúng là không có tìm tới. Cho nên hắn nhất căn bản là không có đi chú ý Thường Tinh Châu rốt cuộc là hư trương thanh thế vẫn. Là vẫn có dư lực, chỉ là đắm chìm trong bản thân ý cảnh bên trong hướng về phía đối phương không ngừng khởi xướng tấn. Công mạnh, chỉ thủ trong tay cũng ở linh lực thôi động phía dưới giống như một cái dị thường xảo trá độc xà. Thỉnh thoảng ở Thường Tinh Châu trên người lưu lại một đạo lỗ hổng. Hừ, không tán thưởng đồ vật. Thường Tinh Châu gặp Trầm Phong căn bản là không để ý tới bản thân cái gốc này. Không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Bản thân sự tình bản thân biết rõ. Bây giờ cục diện, cho dù Trầm Phong đánh không bại bản thân, nhưng bản thân muốn hàng phục Trầm Phong, vậy cũng là không thể nào sự tình. Huống chi bản thân thể lực bây giờ cũng đã tiêu tán 2/3. Nếu như tái đấu xuống mà nói, không ra hai nén nhang thời gian, cho dù không bị Trầm Phong đánh chết, cũng phải làm bản thân cho mệt chết. Bất quá cho dù dạng này, quen thuộc cường thế cùng chèn ép người khác Thường Tinh Châu có thể chưa từng nghĩ tới nhận thua. Sự tình, như cũ một bộ ngược lại con lừa không ngã giá bộ dáng khiển trách. Vừa mới co quắp ngồi ở phía trên tiểu thất bọn họ. Lúc này thì ngồi xếp bằng, không ngừng lợi dụng dẫn khí quyết hấp dẫn chung quanh linh lực, đến thoải mái bản thân thân thể. Ước chừng một nén hương thời gian, Trầm Phong cùng Thường Tinh Châu động tác cũng đều dần dần chậm lại. Lão Tạp Mao, vẫn rất có thể chống đỡ đây. Hôm nay tiểu gia liền nhìn xem ngươi đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Trầm Phong thở hồng hộc đối cự ly bản thân tam bộ xa Thường Tinh Châu nói ra. Tiểu tử, ngươi không phải cũng không được sao? Thường Tinh Châu căn bản không quá nhiều khí lực cùng Trầm Phong đấu võ mồm. Chỉ là đang thở dốc khoảng cách châm chọc một câu. Người nào không được, người mới không được đây. Ta chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, huyết khí phương cương thời điểm. Chỉ có như ngươi loại này lão tạp mau mới có không được thời điểm. Trầm Phong một bên đi lại, một bên âm thầm ở thể nội vận chuyển linh lực, hy vọng có thể mau chóng khôi phục bản thân thể lực. Người nhìn chúng ta hiện tại ai cũng không thắng được đối phương. Dứt khoát chúng ta trước dừng lại tốt. Thường Tinh Châu cảm thấy bản thân có chút dư lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu, cho nên cũng không để ý Trầm Phong miệng ác độc, mà là cứng rắn ra đầu dự định giảng hòa. Không thắng được đối phương, là ngươi không thắng được ta còn không kém bao nhiêu đâu. Sạch cho mình trên mặt thiếp vàng. Trầm Phong lông mày nhíu lại, nghiêng khóe miệng khinh thường nói ra. Ngươi, không biết tốt xấu đồ vật. Thường Tinh Châu thật bị Trầm Phong loại này miệt thị cho chọc giận. Từ khi xuất đạo đến nay, thật đúng là không ai dám như thế đối bản thân nói chuyện. Hôm nay lại bị cái này hỗn đản tiểu tử mắng đến mắng đi. Nghĩ tới đây, Thường Tinh Châu khí huyết thẳng hướng dâng lên. Hắn dứt khoát ngậm miệng lại, định cho Trầm Phong đến nhớ hung ác, để cho hắn biết rõ quá cuồng vọng hạ tràng. Thế là hắn cắn răng cưỡng ép điều động đan điền còn thừa không nhiều linh lực. Sau đó toàn bộ thân thể di động cũng từng bước ra tốc. Từng đạo tàn ảnh xoát xoát xoát từ Trầm Phong trước mắt lướt qua. Mà khi Trầm Phong sắp có chút nhìn không rõ đối phương thời điểm, Thường Tinh Châu đột nhiên đứng ở Trầm Phong trước mặt. Không có bất luận cái gì phía trước. Kịch đột nhiên mở ra miệng lớn hướng về phía Trầm Phong khuôn mặt liền a một tiếng hét lên. Đang cuồng hống vang lên sau đó, hiện trường lập tức nghĩ trà sát 12 cấp bão một dạng. Sân tường thấp soạt một tiếng ngã xuống, sau đó chính là đầy vật phẩm theo gió mà tung bay. May mắn Trầm Phong phía sau chỉ là trống rỗng viện tử. Dựa theo loại này lực trùng kích, nếu đằng sau là nhà mà nói, khẳng định sẽ rơi vào phòng ngược lại phòng tháp hạ tràng. Mặt khác, loại này tiếng giống cũng kinh động đến chính đang ăn mì hoặc xếp hàng đoàn người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều không minh bạch phát sinh cái gì. Mà theo lấy tiểu viện tường sụp đổ, phía ngoài người đi đường nhìn thấy bên trong tình huống. Cho dù còn không có hiểu được người, nhìn xem không trung theo gió tung bay Trầm Phong cũng biết rõ ở nơi này ra tiệm mì hậu viện tiến. Nhập tu luyện cường giả, tình huống như thế nào? Người kia làm sao bay lên? Chẳng lẽ là mượn gió phi thăng sao? À, gió này chẳng lẽ cũng phân rõ được nghèo người giàu có? Ý gì? Người bên cạnh không rõ ràng cho lắm. Người nhìn a, quát cái gió còn chỉ quát ở Trầm gia mới mở trong cửa hàng. Người nhìn cái này bên ngoài nơi nào có gió? Thực sự là quá khi dễ người. Chúng ta những người này chính là một gặp cảnh khốn cùng mệnh. Liền lão thiên gia đều chỉ hướng phú quý nhân gia chạy. Có thể phía trên tung bay người làm sao? Nhìn xem khá quen. Ân, ta cũng như thế cảm thấy. Còn giống như có điểm giống Trầm gia chủ. Đừng như, vậy căn bản liền là được rồi. Bất quá Trầm đại nhân võ đạo dĩ nhiên tu luyện tới ban ngày bay lên không? Nhìn Trầm phủ thực sự là tiền đồ vô lượng a. Ngoặc kép. Ngay ở người vây xem đứng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tung bay ở trên không Trầm Phong cũng không dễ chịu. Bởi vì trên không gió lớn. Cơ hồ thổi đến hắn trợn nhìn không chuyển mắt. Chờ thật vất vả có thể mở ra. Đột nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên không có xuống dốc tung bay ở trên trời. Con mắt hướng tiếp theo nhìn thế mà phát hiện rất nhiều chấm đen nhỏ giống như ở chỉ điểm điểm. Nhân ném đi được rồi. Không nghĩ đến cái này lão tạp mao dĩ nhiên còn lưu lại một tay. Trầm Phong trong lòng cười khổ một hồi. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Một khi cứ như vậy ngã đi xuống. Hoắc, đây chỉ ít phải có 20 mấy tầng lầu phòng cao như vậy đi. Hắn đại khái liếc mắt một cái. Liền lập tức ra kết luận. Trực tiếp ngã đi xuống. Sống sót tỷ lệ đoán chừng liền nửa điểm đều không có. Bất quá ngay ở Trầm Phong suy nghĩ làm sao nhường bản thân hạ xuống thời điểm. Thường Tinh Châu cũng đã dùng hết bản thân sau cùng một chút khí lực. Cho nên đang cưỡng ép phát ra một lần cuối cùng cường đại âm ba công kích sau đó. Liền trực tiếp té xỉu ở. Cho tới nay, chiêu này liền là hắn sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Ở bình thường cơ hồ rất ít khi dùng đến. Mà một khi xuất thủ, từ xuất đạo đến nay cho tới bây giờ không có một lần thất thủ. Cho nên hắn ở té xỉu thời điểm. Trong lòng lập tức ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là thế sự khó liệu. Hắn giống như quên đi bản thân hiện tại nhà vị trí cũng không phải dĩ vãng loại kia dã ngoại hoang. Vu, mà là ở Trầm Phong bàn. Cùng hắn đấu tranh cũng đồng dạng cũng không phải là chỉ có bọn họ hai người. Còn có Trầm Phong thủ hạ. Cho nên khi hắn té xỉu sau đó, Lôi Dũng mấy người bọn hắn mặc dù cũng nhận lấy một chút âm ba liên lụy. Nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bởi vậy, làm Lôi Dũng đám người đau đầu hơi giảm bớt một chút sau đó. Đầu tiên làm, chính là trực tiếp đem té xỉu ở Thường Tinh Châu chói gô. Sau đó treo ngược ở trong viện một gốc may mắn tiếp tục sống sót trên cây. Tiến hành một lần lại một lần cực kỳ tàn ác đánh tơi bời. Bất quá những cái này đối Thường Tinh Châu tới nói, cũng đều đang bản thân tiếp nhận phạm vi. Chỉ cần Trầm Phong chết, chỉ cần bản thân khôi phục lại thể lực, đào thoát đối với hắn tới nói chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây cũng là cầu tử bọn họ dùng nước lạnh đem hắn hát tỉnh sau đó. Hắn không có nổi giận nguyên nhân. Ở hắn nhìn đến, đám người này đều sắp chết ở trong tay mình. Nhường bọn họ trước giờ trả thù một cái cũng không cái gì. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy Trầm Phong vui tươi hớn hở đứng ở bản thân trước mặt thời điểm. Liền ở cũng bình tĩnh không xuống. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.